Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, vòng tay. Lăng Phong nhìn ba cái đồng dạng ăn mặc lễ phục thiếu nữ. Bất đồng là lễ phục màu sắc cùng hình thức cũng không như thế. Bởi vì mỗi cái quốc gia phong cách không giống nhau. Có điều các nàng tới mục đích nhưng đều là giống nhau. Đều là đến tìm chính mình. Cái thứ nhất Ngải Vi Nhi, nàng tìm việc của mình trước tiên đã biết, cũng không có bao lớn bất ngờ, chỉ là đến bây giờ vẫn là không làm rõ được chuyện. Nàng tìm mình làm cái gì? Mà thứ hai Ni Khả, nàng xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, bởi vì nàng xem như là áo đặc công quốc người thừa kế. Ở hiện tại bị Thiên Tường Đế quốc can thiệp đích tình huống dưới, quân phản loạn không có bắt áo đặc thành. Mà Thiên Tường quân đội cũng không có chiếm lĩnh những chỗ khác. Bởi vậy bây giờ đối với ở ngoài chính thức đại công vẫn là chết đi đại công. Mà người thừa kế của hắn sẽ rất khó nói rồi. Thế nhưng Thiên Tường Đế quốc thừa nhận Ni Khả người thừa kế này. Cái kia ngoài hắn ra quốc gia cũng là theo Thiên Tường Đế quốc. Cứ như vậy Ni Khả liền thuận lý thành chương trở thành lần đại biểu áo đặc công quốc người. Dự họp xem lễ lần này thú thần tế. Thế nhưng người thứ ba, cũng chính là cái kia ra trận phương thức không giống với trước hai cái thiếu nữ. Cái kia lễ phục màu đỏ thiếu nữ. Sự xuất hiện của nàng lại như nàng ra trận phương thức như thế làm người ta bất ngờ. Đặc biệt là Lăng Phong. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ lần thứ hai gặp phải nàng. Có thể nói hắn gần như đã quên chính mình người quen biết ở trong còn có nàng. Lăng Phong, chào ngươi. Hồng phục ánh mắt của cô gái tìm tới ngồi ở trên thềm đá Lăng Phong. Mỉm cười với hỏi thăm một chút. Điều này khiến người ta rất là bất ngờ. Không nghĩ tới thiếu nữ nóng nảy ra trận sau khi. Dĩ nhiên bình tĩnh như vậy. Nhất là bây giờ ở đây người nào đó. Hắn đối với nàng là phi thường hiểu rõ. Làm sao cũng không nghĩ ra nàng dĩ nhiên sẽ như vậy nho nhã lễ độ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ở trước mặt hắn chính là như vậy. Vẫn là bây giờ là trước bão táp tịch yên tĩnh. Công tử, chào ngươi. Lăng Phong đồng dạng mỉm cười với trả lời. Công tử, tất cả mọi người không hiểu nhìn Lăng Phong. Hắn làm sao sẽ gọi một cô thiếu nữ vì là công tử. Nói sai, vẫn là hoa mắt. Còn có vừa thiếu nữ kia gọi là hắn Lăng Phong. Mà không phải Long Thiên. Chuyện này là sao nữa? Mọi người trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Xem ra ngươi đúng là cố ý đang lừa gạt ta. Hồng phục thiếu nữ vừa nhìn Lăng Phong lập tức liền có thể nhận ra mình. Liền biết lúc trước hắn một mực giả vờ không biết mình là nữ hài. Đều tại ta lúc trước còn trẻ vô tri, mới có thể bị ngươi lừa dối. Hồng phục thiếu nữ u oán nhìn Lăng Phong. Để đại gia còn tưởng rằng Lăng Phong đối với nàng làm cái gì. Đặc biệt là ở Lăng Phong bên cạnh Lâm Ngữ Băng. Càng là muốn phó hành trình động, có điều chuyện kế tiếp, lại làm cho người ngu ngốc nhìn hồng phục thiếu nữ. Chỉ thấy cô gái kia đi tới Lăng Phong phía trước, chỉ vào mũi của hắn lớn tiếng mà chất vấn. Ngươi cái này tên lừa đảo, để ta dễ tìm, vừa bắt đầu nói mình là cái gì A cấp dòng binh đoàn. Để ta thuê ngươi mấy người dòng binh đoàn, tên cũng không dám dùng tên thật, rõ ràng gọi Long Thiên. Tại sao nói mình gọi Lăng Phong? Còn có rõ ràng mình cũng là Thánh Ma Học Viện. Tại sao không cùng tôi đồng thời đưa tin? Cho ngươi cùng bổn công tử đi chung với nhau là của ngươi vinh hạnh. Ngươi lại vẫn kiếm cớ. Ngươi là không phải cảm thấy rất mát mẻ. Muốn cho ta cho ngươi thêm đun nóng. Vừa quả nhiên là bão táp đêm trước. Người nào đó thầm nghĩ trong lòng. Bổn công tử, danh xưng này từ một cô thiếu nữ trong miệng bốc lên. Đã đủ làm người ta giật mình. Càng khiến người ta cảm thấy giật mình là nàng đối với Lăng Phong thái độ. Không hề có một chút nào thiếu nữ nên có rụt rè. Hơn nữa cũng thô bạo điểm. Ngải Vi Nhi nghe được Hoàng Yên sau khi. Liền gật đầu đồng ý nói. Đích thật là một tên lừa gạt. Hơn nữa còn là cái tên lừa gạt. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn một chút nơi xa Ngải Vi Nhi. Rất muốn phản bác. Bất quá bây giờ nhưng phải trước tiên ứng phó thiếu nữ trước mắt. Công tử, ta nơi nào đã lừa gạt ngươi? Chúng ta đích thật là A cấp, còn ngươi nữa chính mình vừa cũng gọi là ta Lăng Phong. Liền cho thấy danh tự này cũng có thể đại biểu ta. Cũng là không đáng kể lừa ngươi. Cho tới Thánh Ma Học Viện, ta không có tìm cớ. Nhớ tới ta thật giống nói rồi ta là không muốn cùng ngươi đi. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, không có sẽ nghĩ tới lời này có thể hay không kích thích đến thiếu nữ trước mắt. Cái này thô bạo hồng phục thiếu nữ. Thân phận của nàng đã vô cùng sống động. Nàng chính là lúc trước Lăng Phong ở Chu Tước Nam Phương Thành Thị gặp phải đẹp đẽ công tử Hoàng Yên. Bây giờ nhìn lại thân phận của nàng xác thực không đơn giản. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện ở đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên không nghĩ tới Lăng Phong sẽ trực tiếp thừa nhận. Liền nàng lửa tự ra đến rồi. Chân chính lửa, chỉ thấy trên tay của nàng xuất hiện một quả cầu lửa. Chuẩn bị hướng về Lăng Phong ném tới. Phù, quả cầu lửa tản đi. Ở nó vẫn không có phát huy thời điểm. Liền tiêu tan trên không trung. Bởi vì có người ngăn trở cái này quả cầu lửa. Hoàng Yên chuẩn bị phát hỏa cầu tay nhỏ. Hiện tại đang bị một cái tay cầm lấy. Cũng bởi vì như vậy làm cho nàng tụ tập ma pháp biến mất. Chủ nhân của cái tay này chính là nàng phía trước ngồi Lăng Phong. Hắn có thể tuy rằng không sợ loại này tiểu ma pháp. Có điều sợ vạn nhất Hoàng Yên đánh chặt. Sẽ thương tổn được bên cạnh mình Lâm Ngữ Băng. Ngươi cái gì ngươi? Cho ta an tĩnh ngồi ở một bên. Ngươi này điểm việc nhỏ sau này hẵng nói. Lăng Phong đem Hoàng Yên kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình. Đối với thô bạo người liền muốn hơi hơi thô bạo điểm. Lại nói nàng đích thật là việc nhỏ. Không phải là lúc trước không cùng nàng cùng đi học viện. Còn có chính là ở trên đường hơn một tháng qua đều không có nói cho nàng biết mình cũng gọi Long. Thiên, sự tình đều qua mấy năm. Còn nhớ cái này, nữ nhân A, có một số việc lập tức liền quên. Mà có chút việc nhỏ nhưng nhớ kỹ rất lâu. Thậm chí cả đời, Hoàng Yên ngẩn ngơ, ngay ở Lăng Phong cầm lấy tay mình một khắc đó. Có một loại rất kỳ quái cảm giác. Đây là chính mình chưa từng có cảm giác. Vốn là nàng hôm nay tới nơi này lý do rất đơn giản. Cũng là bởi vì nhìn thấy mấy năm trước lừa gạt mình tên lừa đảo. Trong lòng nàng là như thế này cho rằng. Vì ra tức giận trong lòng. Liền theo đại đội. Lên tiếng phê phán Lăng Phong đại đội. Lại đây. Có điều có thể trải qua chuyện này sau đó. Tìm Lăng Phong lý do thì sẽ không lại đơn thuần như vậy. Chỉ có điều cái này nàng sẽ không mổ, cũng sẽ không biết, càng sẽ không thừa nhận. Chờ nàng phản ứng lại thời điểm, đã ngồi ở trên thềm đá, ngồi ở Lăng Phong bên phải chỗ không xa. Ngươi dám đối với ta như vậy? Ta, chấm ngoặc kép, phản ứng qua đi, tự nhiên lại là theo thói quen đùa bỡn lên điêu ngoa tính khí. Đối với Lăng Phong như vậy đối với mình rất là căm tức. Tuy rằng trong lòng nàng tựa hồ có chút hy vọng cứ như vậy yên tĩnh ngồi. Công tử, Lăng Phong không đợi Hoàng Yên nói xong. Liền mỉm cười với nói với nàng. Hả, chuyện gì? Hoàng Yên dừng lại động tác của nàng. Không hiểu nhìn Lăng Phong. Cái này vòng tay cho ngươi. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một vòng tay. Cũng không mặc kệ Hoàng Yên có tiếp hay không được. Liền kéo qua tay phải của nàng. Đưa nó giam ở chỗ cổ tay. Ừ, không sai. Rất đẹp. Lăng Phong khen một câu. Tại sao đột nhiên đưa ta đồ vật? Có điều cái này vòng tay thật sự rất ưa nhìn. Hoàng Yên tuy rằng không rõ ràng Lăng Phong này đột nhiên một hồi. Có điều nhìn mình trên tay phải diện vòng tay. Rất là tinh mỹ. Là một chiều rộng 2 mm. Kích thước so với mình thủ đoạn lớn một chút. Vàng chói lọi vòng tay. Mặt trên có khắc một ít hoa văn, còn có một chút bảo thạch nạm ở phía trên, phát sinh không cần màu sắc ánh sáng. Trên vòng tay có một chỗ hổng, đây là mang tới vòng tay vị trí, mà chỗ lỗ hổng có một từng cái dài ngắn bất nhất. Lại có nhất định quy luật tiểu dây xích dắt, không có gì, ta chỉ là cảm thấy cái này rất thích hợp ngươi. Lăng Phong cười nói, thật giống thật sự chỉ là hưng khởi đưa cái tay vòng tay mà thôi. Có thật không? Hoàng Yên nhìn vòng tay. Nghẹ giọng hỏi. Có điều nàng vấn đề này cũng không cần đáp án. Thực sự là thật sự. có điều cũng không phải như ngươi nghĩ. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Khà khà, hiện tại ngươi trước tiên yên tĩnh đợi. Ta muốn chiêu đãi một hồi phía trước hai cái khách mời. Lăng Phong mỉm cười nói. Ngươi đi đi. Hoàng Yên Dương Dương tự đắc tay trái. Mà con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm tay phải đang nghiên cứu cái kia vòng tay. Cũng còn tốt. Nàng lòng hiếu kỳ đến bây giờ vẫn là như vậy trùng. Hẳn là sẽ không sớm như vậy phát hiện. Thừa dịp vào lúc này hỏi thăm mặt khác hai cái không mời mà tới người. Lăng Phong cười quay đầu thời điểm. Phát hiện những người khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Không khó tưởng tượng, làm mọi người thấy Lăng Phong đột nhiên đưa một vòng tay thời điểm. Cũng còn đang kỳ quái. Mà bây giờ rõ ràng. Hóa ra là muốn cho Hoàng Yên yên tĩnh. Xem ra Lăng Phong đối với Hoàng Yên hiểu rất rõ. Có điều tại sao xưa nay sẽ không có nghe nói qua hai người là biết. Lăng Phong cùng Hoàng Yên nhận thức. Lại như cùng Lâm Ngữ Băng nhận thức như thế làm người ta bất ngờ. Mà trong đó người nào đó. Hắn đối với Hoàng Yên vẫn tương đối hiểu rõ. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy bị Lăng Phong hống yên tĩnh lại. Này thật giống không có khả năng lắm đi. Mình cũng đã từng thử tặng quà chiêu này. Lại bị nàng trực tiếp một hỏa hệ ma pháp cho đánh bay. Cứ như vậy tất cả mọi người nhìn Lăng Phong. Thầm nghĩ trong lòng. Người cũng quá sẽ hống nữ hài tử. Lăng Phong sờ sờ cằm. Nói rằng. Ta lớn lên đẹp trai đi. Oanh. Xoáy cái đầu ngươi. Lâm Ngữ Băng lấy tay đại khẩu dùng sức bấm một cái Lăng Phong. Chỉ vào Hoàng Yên tay phải. Nói. Tại sao ta không có cái này? Ngươi không cần. Lăng Phong không chút suy nghĩ đáp nói. Liền biết hống nàng. Hừ. Lâm Ngữ Băng thả ra Lăng Phong. Quay đầu không nhìn tới hắn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong vốn còn muốn nói mình không phải ở hống người. Lại bị một thanh âm khác đánh gãy. Ta cũng phải. Phát sinh câu nói này người dĩ nhiên là Pháp Đặc Thất công chúa Ngải Vi Nhi Pháp Đặc. Chỉ thấy nàng chỉ vào Hoàng Yên nhìn Lăng Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngải Vi Nhi công chúa. Xin ngươi đầu tiên nói rõ ngươi một chút ý đồ đến. Lăng Phong không có trả lời Ngải Vi Nhi yêu cầu. Mồ hôi, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Có vẻ như nơi này ngươi là ta, nhất người không quen thuộc. Những người khác còn đều từng ở chung một quãng thời gian. Ngươi thêm vào lần này mới thấy qua 3 lần. Ngải Vi Nhi cười nói. Ta ý đồ đến. Ta tới nơi này đương nhiên là vì tìm ta chồng chưa cưới. Nha, ngươi là tìm đến Phượng Ngọc à? Các ngươi hôn ước chẳng lẽ còn không có giải quyết? Phượng Ngọc, ngươi nhanh lên một chút dẫn các nàng trở lại. Việc nhà của ngươi không muốn ở chỗ này của ta xử lý. Lăng Phong quay đầu đối với Phượng Ngọc hạ. Lệnh trục khách, đã biết bên trong đã đủ phiền toái. Bất quá hắn quên một chuyện. Ngải Vi Nhi vẫn luôn là điểm danh tìm hắn. Mà không phải Phượng Ngọc. Ta không phải là vị hôn phu của nàng. Phượng Ngọc xem cuộc vui một loại nhìn Lăng Phong. Vậy là ai? Lăng Phong nhìn chung quanh một chút. Ngoại trừ Hồ Ca, còn như chỉ có chính mình một người đàn ông. Mà chồng chưa cưới nhất định là chỉ nam nhân. Thêm vào vừa Phượng Ngọc nói mình cái gì vợ chưa cưới. Chẳng lẽ, ngươi, Phượng Ngọc cùng Ngải Vi Nhi đồng thời chỉ vào Lăng Phong. Chăm miệng một lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.